Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. 5.000 năm trước, người phương nào thiên khiển, đặt mình vào ở chỗ này. Mỗi người đều cảm thấy có một loại không nói ra được nhỏ bé. Càng có một loại cảm giác bị đè nén bốc lên ở trong lòng. Như này thiên hiểm, cũng chỉ có cái đường tu vi cao cường người mới có thể miễn cưỡng xuyên toa mà tới. Bọn họ bằng đông vực đại quân ngàn vạn chi chúng, làm sao có thể vượt qua đây? Rất nhiều người từ trong thâm tâm cảm khái. Lận Lang Nhân Tôn nói ra, cũng chính bởi vì cốt sát cấm địa cái này thiên hiểm, cho nên mới tạm thời trở cách bằng đông vực đại quân. Bọn họ ngàn vạn đại quân hiện nay chỉ có thể là triển khai quân ở cốt sát cấm địa một bên khác. Chẳng qua cái này không phải là tuyệt đối. Làm Lục Lâm ao đầm nơi đó đào hoa trứng ở cuối tháng tán đi, bằng đông vực đại quân là có thể tiến quân thần tốc, ồ ạt xâm chiếm đến chúng ta Thác Thương vực. Lục Lâm ao đầm đào hoa trứng, Ngọc Tú công chúa hướng Lận Lang Nhân Tôn hỏi tinh tường tình huống. Nàng đối với tình huống nơi này cần nhanh chóng hiểu rõ. Lận Lang Nhân Tôn nói ra, ở cốt sát cấm địa có nhất chỗ Lục Lâm ao đầm, cách chúng ta nơi đây không đủ 10 dặm. Nơi đó địa hình hơi chút đặc thù một chút, cũng không có các loại cuồng bạo năng lượng bình chướng ngưng kết. Vũ giả chỉ cần tinh chế công lực là có thể thuận lợi xuyên toa mà qua. Nơi ấy bình thường bao phủ ở một mảnh đào hoa trướng phía dưới, độc khí quấy nhiễu, người khác tất nhiên là không có biện pháp đi qua. Thế nhưng mỗi cuối tháng thời điểm, đào hoa trướng sẽ gặp tiêu tán thời gian một ngày. Cái này cho truyền vào cơ hội, bằng đông vực đại quân tất nhiên sẽ không bỏ qua cuối tháng cái này cơ hội. Nguyên lai là như vậy, Ngọc Tú công chúa chậm rãi gật đầu, nàng hơi dừng một trận, nói ra, cũng may chúng ta Thác Thương vực ngàn quốc đại quân cũng đã gần thì chạy tới nơi này, cũng là triển khai quân ở đây, làm nghỉ ngơi dưỡng sức. Một ngày bằng đông vực đại quân đánh tới, chúng ta làm thề sống chết chống đỡ. Không sai, liên minh chúng ta đại quân đã đi tới biên giới, tiện lợi thề sống chết một trận chiến, tuyệt sẽ không làm cho bằng đông vực đại quân nhảy vào đến chúng ta Thác Thương vực. Minh chủ, chúng ta tuyển trạch một cái địa phương xây dựng cơ sở tạm thời đi, này thì làm nghỉ ngơi dưỡng sức. Dĩ Dật đại lao thuận liền dọn xong trận pháp, chư vị quốc chủ cũng còn toán phối hợp Ngọc Tú công chúa xây dựng cơ sở tạm thời. Địa phương lập tức chọn xong là nhất chỗ càng tới gần Lục Lâm ao đầm địa phương. Nơi này có một cái chảy xiết nộ thủy sông, theo bên kia cao nguyên cọ rửa mà xuống, dòng nước thập phần sung mãn đủ. Nếu là xây dựng cơ sở tạm thời, vậy khẳng định là muốn chọn ở có nguồn nước địa phương. Cái này nộ thủy sông tuy là chảy xiết hơi có chút, thế nhưng dòng nước trong suốt, cũng không có còn lại tạp nhạp đồ đạc hỗn hợp tiến đến. Dùng để bình thường dùng để uống là bất quá thích hợp nhất. Ngàn quốc đại quân nghỉ ngơi, nội tâm lại không hề có một chút nào thả lỏng. Tất cả mọi người đang gia tăng bố trí lấy, chủ yếu là diễn luyện trận pháp. Đến lúc đó bọn họ chống đỡ bằng đông vực đại quân, nhưng chỉ có dựa vào trận pháp, 1.000 quốc 1.000 môn trận pháp cộng đồng diễn luyện, uy thế tự không bình thường. Trong đó ngàn quốc như thế nào thực hiện phối hợp, nhất chủ yếu chính là dựa vào Ngọc Tú công chúa cái này minh chủ tới phối hợp. Tin tưởng Côn Thiên Cương quốc cùng Thiên Phong Cương quốc, những thứ này cương quốc cao thủ đều là không cam lòng nghe theo chỉ huy. Khảo nghiệm này Ngọc Tú công chúa năng lực, đối với đây Lộc Vũ cũng không có quản nhiều, chỉ là làm cho Ngọc Tú công chúa chính mình đi xử lý. Đây là một cái đúc luyện năng lực tốt nhất cơ hội. Hắn tin tưởng Ngọc Tú công chúa có phần này năng lực. Lộc Vũ càng nhiều hơn thời điểm là Lâm Giang mà trông, lặng lặng thẩm thị trước mắt cốt sát cấm địa. Cốt sát cấm địa u sâm mà đáng sợ, giống như là một con nằm ở nơi đây mấy nghìn năm lão long. Tuổi già sức yếu, rồi lại nguy hiểm không thể gần. Hắn nhãn quang từ gần cùng xa, từ từ ngắm nhìn, trong mắt của hắn tùy thời chớp động một cái, cũng là cảm ứng được một loại đặc thù đồ vật tồn tại. Đang ở cốt sát cấm địa sâu chỗ, chính phát sinh không muốn người biết biến hóa, cũng không phải gần là đối với ma khí cùng thánh ngọc cảm ứng. Chính là một loại vật khác, loại đồ vật này, với hắn mà nói, là quen thuộc như vậy. Lộc Vũ công tử, ngươi đã ở nghiên cứu cốt sát cấm địa đây, một thanh âm ở lưng sau vang lên. Cũng là Thanh Thạch Vương không biết lúc nào tới đến rồi. Lộc Vũ cũng không quay đầu, vẫn như cũ là nhìn về phía trước, trong miệng nói ra, xem ra ngươi cũng nghiên cứu qua, nào chỉ là ta nghiên cứu qua. Từ cổ chí kim thác thương vực nhiều thiếu cao thủ cường giả nghiên cứu qua cốt sát cấm địa, đều không có một kết quả. Thanh Thạch Vương sâu đậm vẫn nhìn cốt sát cấm địa. Hắn chậm rãi nói ra, cốt sát cấm địa trước đây cũng không phải là biên giới, cũng không phải cấm địa, chỉ là bởi vì 5.000 năm trước một hồi thiên khiển, nơi đây mới biến thành bây giờ cốt sát cấm địa. Nơi đây dãy núi gãy, vực sâu thay thế, giang hà nghịch lưu, ao đầm mọc thành bụi, vô số cuồng bạo đoàn năng lượng dãy ở cấm địa các ngõ ngách, khiến cho nó thay đổi vô cùng hung hiểm. 5.000 năm trước nơi đây chuyện gì xảy ra thiên khiển? Chấm hỏi. Lộc Vũ hỏi. Thanh Thạch Vương trầm ngâm nói ra, cổ lão ghi chép 5.000 năm trước có người ở này làm hạ chuyện nghịch thiên, rước lấy cửu thiên thần lôi oanh kích. Chính là lúc này đây thiên khiển, khiến cho cái này một mảnh thổ địa bị phá hủy căn cơ. Nhưng sau khi được quá 5.000 năm không ngừng diễn biến, dần dần tạo thành mảnh này đáng sợ địa phương. 5.000 năm trước có người ở nơi đây làm hạ chuyện nghịch thiên, rước lấy thiên khiển. Lục Vũ tự lẩm bẩm, con ngươi của hắn chớp động, nhãn thần biến được thập phần phức tạp. Thời gian thánh ngọc ở thượng cổ thời đại đều là phong tồn trong lòng đất, có thể chính là cái này 5.000 năm trước thiên khiển phách xuống, bổ ra đại địa, mới khiến cho thời gian thánh ngọc hiển lộ ra, thả ra khí tức, cuối cùng đưa tới ma tộc. Còn 5.000 năm trước ở chỗ này đưa tới thiên khiển chính là cái kia người. Tự cũng không ngờ rằng ở mảnh này đại địa chi hạ, lại còn chôn giấu tuyệt thế thánh ngọc. Tình huống cụ thể như thế nào, cũng không biết được. Sự thực trên, lên, có rất ít người hội tiến vào cốt sát cấm địa. Chúng ta thác thương vực cũng chính là một ít nhân tôn hội thử xuyên qua cốt sát cấm địa, đi trước bằng đông vực lịch lãm. Thanh Thạch Vương trầm ngâm. Hắn đối với cốt sát cấm địa chuyện tình cũng vô cùng hoang mang. Cái này lúc, hắn bỗng nhiên bén nhạy chú ý tới Lộc Vũ thần sắc vô cùng dị dạng. Ánh mắt kia đầy ắp một loại ý vị không nói được. Cái loại này tang thương, tựa hồ xuyên thấu tuế nguyệt. Nhìn hết đã qua, Lộc Vũ công tử, ngươi tựa hồ biết một ít gì. Thanh Thạch Vương trong lòng hơi động, không khỏi hỏi. Tuy là hắn biết, Lộc Vũ là lần đầu tiên tới cốt sát cấm địa, đối với cốt sát cấm địa hiểu rõ kém xa hắn, thế nhưng hắn lại có một loại trực giác. Lộc Vũ có thể là biết 5.000 năm trước, chính là cái kia ai cũng không biết bí mật. Hắn thập phần muốn biết, Rốt cuộc là người nào đưa tới thiên khiển? Làm xuống như thế nào một cọc nghịch thiên sự tình? Thế nhưng Lộc Vũ không trả lời, chỉ là sâu đậm nói ra: Thanh Thạch Vương, ngươi cảm ứng được cả vùng đất này rung động sao? Đang ở cốt sát cấm địa phía dưới, đó tựa hồ là vùng đất mạch đập cùng tim đập Âu. Vùng đất mạch đập cùng tim đập. Thanh Thạch Vương cả kinh, hắn không có lộng minh bạch Lộc Vũ ý tứ. Tinh tế cảm ứng phía dưới, tựa hồ không có cảm ứng được cái gì. Chỉ có cốt sát cấm địa bên kia mơ hồ truyền tới thú hống tiếng kêu, còn có xào xạc gió thổi tiếng lá cây. Hết chương.